Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 63, Thiên binh các, góc truyện audio.com. Ở một cửa tiệm trên đường cái hôm nay bỗng xuất hiện một tấm bảng được treo ngay ngắn, ba chữ Thiên binh các tựa rồng bay phượng múa được sơn son thiếp vàng lấp lánh rực rỡ trong nắng sớm, trực tiếp đem cả nửa con đường nhuộm thành thuần một sắc vàng, rạng rỡ lóa mắt. Hai hàng câu đối trái phải cửa chính cũng vô cùng xa xỉ, lấy bạch ngân làm bảng, chữ cái nạm vàng. Nguồn, toàn bộ mặt tiền của cửa hàng toát lên một vẻ kiểu như nhà giàu mới nổi, tiền bạc không biết dùng vào đâu nên trưng ra cho thiên hạ coi chơi vậy. Khiến cho người ngoài vừa tới gần cửa hàng thì sẽ ngay lập tức cảm thấy như đang bị một cỗ mùi tiền nồng nặc phả vào mặt. Vế trên, chém sắt như bùn không phải mộng, đại khai nhãn giới cho thiên hạ. Vế dưới, thần binh lợi khí ông đều có, còn không tranh thủ phắn vào đây. Hoành phi, kẻ không có kiến thức biến. Sau đó dựa ở cửa ra vào lại là một tấm bảng quảng cáo. Thiên binh các, vì tiền mở hàng, ít bạc chớ vào. Vạn lượng bạc hãy nên vào, trăm vạn hoàng kim chưa là nhiều, thiên tài địa bảo thu về tay, cứ bước vào là thỏa mãn. Xem ra không chỉ có vẻ nhà giàu mới nổi mà còn mang bộ dạng vô văn hóa nữa. Câu chữ từ trên hoàng phi cho tới câu đối ở dưới đều trợ búa cực kỳ. Ngay cả mấy cái chữ viết cũng siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng tùy tiện. Tựa như chấm mực lên cái đuôi của con chuột rồi sau đó cho nó nốc rượu say bí thì cuối cùng xua nó chạy lóp ngóp kéo theo cái đuôi viết ra mấy chữ này vậy. Bên trong, Sở đại lão bản đã ngồi nghiêm chỉnh một mực đợi dê béo đến thăm rồi. Cái này gọi là Khương Thái Công câu cá, kẻ tự nguyện mắc câu. Vai, Thái ông điếu ngư, nguyện giả thượng câu Thái Công ở đây là chỉ Khương Thái Công tức Khương Thượng thời đầu Xuân Thu, còn gọi là Khương Tử Nha. Nguyện ý là chỉ Khương Thái Công dùng lưỡi câu thẳng và không có mồi để câu cá, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Thường hay dùng để ví về người vốn biết là cạm bẫy, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Vũ Vương Phạt Thảo Bình Thoại. Khương Thái Công là một nhân vật rất nổi tiếng trong thời kỳ đầu Xuân Thu, ông đã giúp Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương lật đổ ách thống trị tà bạo của Thương Thảo Vương và dựng nên triều Tây Chu. Khi còn chưa được Chu Văn Vương trọng dụng, Khương Thái Công vốn sống ẩn cư ở bên bờ sông Vị Thủy tỉnh Thiểm Tây. Đây là khu vực thuộc quyền thống trị của Chu Văn Vương khi còn làm vương chư hầu của triều nhà Thương, Khương Thái Công ẩn cư tại đây là mong có một ngày Chu Văn Vương biết được tài năng của mình. Điều khác đời là ông câu cá bằng lưỡi câu thẳng và không có mồi, lưỡi câu không thả xuống nước mà treo lơ lửng trên mặt nước đến ba thước. Ông vừa ngồi câu cá vừa lẩm bẩm, nếu cá không muốn sống thì hãy cắn câu đi. Sau khi nghe Khương Thái Công câu cá bằng phương pháp quái đản này, Chu Văn Vương nghĩ người này tất là kỳ tài, bèn thân hành đem hậu lễ đến mời Khương Thái Công ra giúp mình. Khương Thái Công rất cảm động trước thái độ chân thành của Chu Văn Vương liền nhận lời ngay. Về sau, Khương Thái Công đã thực hiện được nguyện vọng lập công dựng nghiệp của mình, giúp Chu Vũ Vương diệt được triều nhà Thương, dựng nên triều nhà Chu. Không thể không nói, liên tục mấy ngày mấy đêm chuẩn bị khiến Sở Dương mệt mỏi. Góc truyện audio.com không ít nhưng cũng khá hưng phấn, mùi vị của loại chuyện không làm mà hưởng này thật sự là quá tuyệt diệu. Trách không được có nhiều người như vậy muốn làm nghề ăn trộm. Duỗi tay ra một cái là muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, thật sự là sướng tới tê người. Anh hùng nghĩa hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ừ nhỉ, cũng coi như có đạo lý, lúc đó bọn kia giàu đến chảy mỡ còn ông đang nghèo tới sắp chết, trộm của chúng nó một chút cũng có thể coi là chia cho người nghèo chứ sao. Thiên binh các này lóa mắt khai trương, trực tiếp khiến cho tất cả những người chứng kiến đều trợn lòi hai tròng mắt kinh hãi. Quá kiêu ngạo rồi, quá phi thường rồi. Mặc dù việc làm ăn buôn bán theo thời gian mà đổi thay xoành xoạch thì cái kiểu khai trương này cũng vẫn độc nhất vô nhị chắc luôn rồi. Đây cũng có phải làm ăn buôn bán nữa mà thuần túy là gây sự khiêu khích rồi. Hơn nữa còn là kiểu ngu hết mức đi giày xéo chính mình để khiêu khích kẻ khác. Trong chốc lát cái thiên binh các này đã hoàn toàn chiếm trệ trên ngôi vị câu chuyện cười số một của Thiết Vân Quốc, từ khi khai quốc đến nay tên tuổi nó cũng theo đó mà nhanh chóng lan ra khắp các hang cùng ngõ hẻm. Mau mau đi xem thôi, vừa xuất hiện một thằng điên cỡ cóc thầy thuốc tâm thần nào dám nhận đang mở cửa hàng. Vèo một cái là phía ngoài thiên binh các đã nhanh chóng tụ tập một nhóm lớn dân chúng vô công rỗi nghề tới xem náo nhiệt. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, đến xem thằng ngốc này mua vui cũng không tệ đấy chứ. Bất quá mọi người cũng có chút kỳ quái, thằng này điên thì cũng điên vừa thôi chứ khoe của mua vui thì khoe ở chỗ mẹ nào chả được. Cần cóc gì cứ nhất định phải đi tới cái con đường phồn hoa nhất trong hoàng thành nơi Thiết Vân Thành này làm trò chứ. Đầu óc thằng này không phải toàn nước lã đi sao? Bất quá nếu hắn ngu như vậy, thì moi bạc ở đâu ra mà mở cửa hàng chỗ này hả?